Chương 2798, Bắc Đấu Sơn. Bắc Đấu Sơn bên trong, sương mù vần quanh, rất là kiềm chế. Phương tiền bối. Giờ phút này, Tuyết Thiên Nhi sớm đã nghĩ thông suốt rồi, bỏ xuống trong lòng hết thảy, rực rỡ cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phương Thần. Nội tâm của nàng, có chút chấn động. Nhất là nhìn thấy, Phương Thần lực chạm cổ thần cường giả một màn kia, quá mức rung động. Không nghĩ tới Phương tiền bối thực lực cường đại như thế. Tuyết Thiên Nhi có chút lúng túng cười nói, trước đây nàng còn tại lo lắng Phương Thần bị Hàn Môn cổ thần lao tổ chém giết, xem ra, ý nghĩ của mình đến cỡ nào buồn cười. Tuyết Thiên Nhi nội tâm, phi thường hỗn loạn. Nàng có chút không dám tin tưởng, Hàn Băng hỗn độn siêu cấp thế lực Hàn Môn, bởi vì chính mình, cổ thần lao tổ đều bị người chém giết. Quá mức rung động. Cổ thần cường giả liền là đương thời thần thoại, không người có thế địch. Nhưng mà cái này một thì thiết luật, lại bị Phương Thần phá vỡ. Hàn Môn dùng mạnh mẽ lấn yếu, Thiên Hàn Tôn giả nhìn chúng ngươi sắc đẹp, muốn cưỡng ép chiếm lấy ngươi, ta chỉ là xuất thủ dạy dỗ thoáng cái hắn mà thôi. Không nghĩ tới Hàn Môn lại như thế bao che khuyết điểm, ta đã sớm đã cảnh cáo bọn hắn, đáng tiếc bọn hắn không nghe, rơi vào dạng này hạ chẳng, cũng coi là gieo gió gặt bão đi. Phương Thần giang tay ra no y không có cổ thần che chở, có thể tưởng tượng ra được, Hàn Môn tại không lâu sau đó, tất nhiên sẽ cấp tốc xuống dốc. Phương tiền bối Tuyết Thiên Nhi nội tâm vô cùng cảm kích Phương Thần. Không cần như thế, nếu không phải ngày đó ngươi kiên quyết đứng tại ta bên này, ta cũng sẽ không ra tay. Phương Thần no y hắn giết Thiên Hàn Tôn giả, Tuyết tộc tộc trưởng lại cho rằng, hắn đắc tội Hàn Môn, muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Theo một khắc kia trở đi, Phương Thần đối Tuyết tộc hảo cảm, không còn sót lại chút gì. Bất quá, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Tuyết Thiên Nhi tình nguyện bị trục xuất Tuyết tộc, QNZ không nguyện ý rời xa chính mình. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Tuyết Thiên Nhi nội tâm thiện lương. Đông đông đông ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên Tuyết Thiên Nhi thân thể, phát sinh biến hóa rất nhỏ. Cùng lúc đó, Phương Thần huyết mạch trong cơ thể, phát sinh chấn động. Siêu Phương Thần một phát bắt được Tuyết Thiên Nhi, thân hình lóe lên, cấp tốc tiến lên. Rất nhanh liền đi tới một chỗ đất kỳ dị, nơi này trống rỗng, chỉ có một tôn ngồi xếp bằng hài cốt. Chấn động bắt nguồn từ hài cốt Phương Thần thần thức khuếch tán, xem xét hài cốt, rất nhanh liền phát hiện chân tướng. Thì ra là thế. Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, đối Tuyết Thiên Nhi nói ra, Thiên Nhi, ngươi kỳ ngộ tới. Cỗ hài cốt này, chính là các ngươi tuyết tộc tiên tổ, thực lực cực mạnh, mặc dù vẫn lạc, nhưng hắn thể nội, lại ẩn chứa cực mạnh tuyết tộc huyết mạch. Thật sao? Tuyết Thiên Nhi kích động nói. Ngươi ngồi ở chỗ này, ta tới giúp ngươi. Tuyết Thiên Nhi dựa theo Phương Thần phân phó, ngồi tại hài cốt trước đó, Phương Thần thôi động lực lượng toàn thân, mạnh mẽ đem hài cốt bên trong lực lượng, đẩy vào Tuyết Thiên Nhi thể nội. Sau đó, hài cốt bên trong chảy ra một giọt máu, chui vào Tuyết Thiên Nhi huyết mạch bên trong, nhanh chóng cải biến của hắn huyết mạch chi lực. Hô một lát sau, Phương Thần thu hồi thủ trưởng, lúc này Tuyết Thiên Nhi đã tiến vào trạng thái tu luyện. Tuyết Thiên Nhi quanh thân, lưu chuyển lên hào quang màu bạc, trong không khí hàn quang lấp lóe, hài cốt công nhận Tuyết Thiên Nhi, đang giúp trợ Tuyết Thiên Nhi thuế biến. Phương Thần tựa hồ nhìn thấy, không lâu sau đó, một vị cái thế nữ đế, chân đạp chư thần, đứng tại Hàn Băng hỗn độn chi đỉnh. Hy vọng nở dê về sau còn có thể gặp lại. Phương Thần cong ngón búng ra, một đạo ấn ký không có vào Tuyết Thiên Nhi trên trán, lập tức rời đi. Hành tẩu tại Bắc Đấu Sơn bên trong, Phương Thần có thể cảm giác được trong không khí tàn phá bừa bãi khí tức. Lực lượng thật mạnh, nơi này thiên đạo chi lực cường đại dị thường, mà lại tựa hồ có chi cao quy tắc cái bóng. Phương Thần bĩu môi nói, trách không được, Hàn Băng trong hỗn độn cổ thần cũng không dám đơn giản bước vào nơi đây. Nơi này thiên đạo chi lực, cường đại đến đủ để giam cầm không cổ cảnh cổ thần, cho dù là Phật đạo lão giả, cũng không dám đơn giản tiếp tục. Nơi này cấu tạo, cùng thiên tôn hải tương tự, nhưng lại mạnh hơn thiên tôn hải. Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, mấy ngày sau tại Bắc Đấu Sơn chỗ sâu, phát hiện một đoạn hư không chiến thuyền hải cốt. Hư không chiến thuyền. Phương Thần vây quanh ở hải cốt chung quanh, nghiêm túc quan sát đến, hải cốt bên trên có một cái không trọn vẹn không thiếu chữ vương, nghĩ đến hẳn là vương gia hư không chiến thuyền. Trong đầu hắn hồi tưởng lại Đào Trạch Thú đã nói, bọn hắn đến từ thái cổ hỗn độn La Băng đại lục vương gia. Vương gia thiếu gia hoàn toàn chính xác tới qua nơi này, thế nhưng là đến cùng là cái gì dẫn đến hư không chiến thuyền đều bị phá hủy thành dạng này, Phương Thần trong lòng càng thêm nghi ngờ. Theo Ly tới nói, những này xa xôi hỗn độn hư không, căn bản không có cường đại như vậy sức chiến đấu. Trực giác nói cho hắn biết, trong này nhất định có ẩn tình. Tiếp tục thâm nhập sâu. Phương Thần theo hài cốt mảnh vỡ, tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới Bắc Đấu Sơn chân chính hạch tâm chi địa. Nơi này một mảnh hỗn độn, tựa hồ buộc phát quá kích liệt chiến đấu đồng dạng. Huy hệ tờ di cờ hở. Phương Thần ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận xem xét một giọt này sớm đã khô cạn huyết dịch, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến thoáng cái. Phương Thần xác định, giọt máu này, đến từ Vương gia thiếu gia. Xem ra, Vương gia thiếu gia hơn phân nửa gặp nạn. Phương Thần bĩu môi, hắn cảnh giác nhìn xem chung quanh, Bắc Đấu Sơn càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Manh mối đến cùng ở đâu? Phương Thần nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, toàn tức ánh mắt nhìn thẳng phía trước trên mặt đất tán lạc khô loạn nhánh cây. Những cành cây này, sớm đã đứt gãy, sinh cơ biến mất, kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, vốn nên khô cạn, nhưng mà lại có thể cảm giác được, bọn hắn nội bộ có lượng nước. Phát hiện điểm này về sau, Phương Thần vội vàng triển khai điều tra. Sau đó không lâu, hắn kinh hãi phát hiện, những này khô loạn nhánh cây, lại là một cái tuyệt thế trận pháp. Thật là tinh diệu trận pháp, nếu không phải ta đi ngược chiều suy luận, căn bản là không có cách phát hiện. Phương Thần tại trận đạo bên trên tạo nghệ, do như ban Nga Y, liền hắn đều không thể phát hiện, có thể nghĩ, trận pháp Na Y như thế nào tinh diệu. Đến cùng là ai? Bố trí ở chỗ này một cái như thế tinh diệu trận pháp, Phương Thần trong lòng hiếu kỳ, đồng thời phân tích trận pháp vận chuyển quy tích. Giang giác khô loạn nhánh cây hóa thành cho tàn, trận pháp đột nhiên hiện lên, một đạo đen nhánh đại môn, trống rông xuất hiện. Phương Thần cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn là quyết định, tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Xoạt, Phương Thần đâm đầu thẳng vào đen nhánh trong cửa lớn, rất nhanh thân hình liền biến mất ở trong bóng tối. Bắc Đấu Sơn, được xưng là hàn băng hỗn độn đệ nhất tuyệt địa. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Bắc Đấu Sơn đều rất bình tĩnh. Nhưng mà hôm nay, Bắc Đấu Sơn chấn động, ngọn núi lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tin tức này, như là bệnh độc đồng dạng, nhanh chóng lan tràn ra. Dùng Phật đạo lão giả cầm đầu cổ thần cường giả, cách không nhìn qua Bắc Đấu Sơn. Đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Bắc Đấu Sơn bên trong sinh vật xuất thế? Phật đạo lão giả lắc đầu, đôi mắt bên trong nổi lên không thể tưởng tượng nổi. Thiên biến. Phật đạo lão giả nói xong câu đó, tiêu biến mất không thấy gì nữa, lưu lại hai mặt nhìn nhau ba ca y cổ thần. Một viên đá dày lên ngàn cơn sóng, toàn bộ hàn băng hỗn độn đều đang nghị luận Bắc Đấu Sơn sự tình. Thậm chí có người đồn, Phương Thần dùng sức một mình, chấn áp Bắc Đấu Sơn bị sinh vật, cưỡng ép phá vỡ Bắc Đấu Sơn bình tĩnh. Tóm lại, truyền ngôn bay lầy trời. Tuyết tộc lãnh địa. Tộc trưởng, tên kia thực lực tuy mạnh, nhưng lại tiến vào Bắc Đấu Sơn bên trong, vô cùng có khả năng vẫn lạc. Đúng vậy à, nhà hắn băng quá phách lối, coi là thực lực mạnh, liền có thể chấn áp hỗn độn hư không, quá ngây thơ rồi. Rất nhiều tộc nhân, châm chọc khiêu khích No Y đương nhiên, còn có một số tộc nhân cho rằng, bởi vì dùng Tuyết Thiên Nhi làm cơ hội, tìm cơ hội, chữa trị cùng Phương Thần quan hệ. Tộc trưởng, Phương tiền bối công cao cái thế, nếu ta tộc có thể được đến ủng hộ của hắn, nhất định có thể trở thành đương thời đệ nhất đại tộc. Đúng vậy à, mặc dù trước đây chúng ta cùng Phương tiền bối có chút không thoải mái, nhưng hắn vì Yên Nhi, cường thế chém giết hàn môn cổ thần lão tổ. Nói không chừng hắn thích Yên Nhi, chúng ta sao không lợi dụng Yên Nhi, tới chữa trị quan hệ với hắn đâu không tệ, các loại Yên Nhi theo Bắc Đấu Sơn bên trong ra, chúng ta tiểu lập tức phong làm Tuyết tộc thánh nữ, đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế. Dù là Phương tiền bối tại hận chúng ta Tuyết tộc, chỉ cần Yên Nhi trở thành Tuyết tộc tộc trưởng, hắn tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Tuyết tộc tộc trưởng luốt luốt huyệt thái dương, có chút thống khổ nhắm mắt lại. Hắn nhẹ nhàng phất tay, cắt ngang đám người nghị luận. Ta Tuyết tộc, chung quy là bỏ qua một lần cơ hội vùng lên a. Tuyết tộc tộc trưởng than nhẹ. Tạo hóa trêu ngươi, ai có thể nghĩ tới, một cái bình thường không có gì lạ ra hỏa, lát mình biến hóa liền trở thành hỗn độn hư không nắm giữ cấp cường giả. Cũng may còn có một cái Tuyết Tiên Nhi, trở thành giữa bọn hắn liên hệ cầu nối. Hy vọng NG kết quả sẽ không quá xấu. Tuyết tộc tộc trưởng nhìn bầu trời xanh thẳm, lẩm bẩm nói.